Không ngờ thầy giáo là chồng em. Chương 53, 53, bảo bối em ăn từ từ thôi, một lát nữa anh hai đưa em đến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Anh Quân khó hiểu khi nghe em gái nói hôm nay rất vui. Chẳng lẽ em ấy vui vì có vị hôn phu sao? Lê Anh Quân bật cười với độ trẻ con của em gái mình mà đưa tay xoa đầu cô. Phải, anh hai cũng rất nhớ em đó. Giờ anh quay về rồi nên em muốn gặp anh khi nào cũng được cả. Một tuần sau, Lê Anh thì cũng đã bắt đầu đi học. Và hiện tại cô đã học cấp 3 với số điểm 800. Bên cạnh đó hiệu trưởng còn sắp xếp cho cô học lớp A. Cùng lớp với Lưu Ảnh chỉ kém hơn cô 100 điểm thôi. Nhưng đối với Lưu Ảnh mà nói đây là số điểm 700 và đứng hạng thứ tư của bảng xếp hạng thành tích xuất sắc nhất của học sinh. Và là mong ước của cô khi thi vào khối A để học cùng lớp với Lê Anh thi. Vì vậy mà cô đã phải phấn đấu rất nhiều. Hai người các cô đã học cùng lớp với nhau đã được 6 năm vì sao à? Vì Lê Anh thi luôn nổi bật trong việc học tập và luôn đại diện cho trường để đi thi đấu với các trường khác. Vì thế mà việc vượt lớp của cô cũng thông qua với số điểm toàn trường và chuyên môn. Lưu Ảnh thấy cô vượt lớp vì vậy mà cô cũng đã phấn đấu để có thể học cùng lớp và trường với anh thi nên không lâu sau cô cũng đã đuổi kịp với Lê Anh thi. Ở Lê gia, hôm nay là buổi học đầu tiên sau kỳ nghỉ hè. Nên Lê Anh thi đã thức dậy từ sáng để chuẩn bị đầy đủ cho việc đến lớp. Sau khi cô xuống dưới nhà thì Trương quản gia đã chuẩn bị đầy đủ bữa sáng cho cả nhà. Tiểu thư, con mau ăn sáng đi. Không gấp thời gian đến trường còn một tiếng nữa mà. Trương quản gia nhìn thấy Lê Anh thi liền mỉm cười lên tiếng. Phía sau lưng cô, Lê Anh Quân và ba mẹ cô cũng đã thức từ sớm. Họ vừa cùng nhau chạy bộ về thấy cô đang mặc đồng phục của trường mà mỉm cười lên tiếng. Bảo bối nhỏ, con ăn từ từ thôi. Nếu không kịp thì anh Quân sẽ đưa con đến trường mà. Lê Anh thì nghe thấy tiếng nói và tiếng bước chân phát ra từ phía cửa phòng ăn mà ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi. Ba mẹ, anh hai buổi sáng tốt lành. Ừ, con cũng vậy. Lê Anh Tuấn mỉm cười lên tiếng. Sau đó đi đến chỗ cô đang ngồi đặt nhẹ nụ hôn lên trán cô. Lê Anh Quân cũng tiến đến chỗ em gái mình mà lên tiếng. Bảo bối, em ăn từ từ thôi. Một lát nữa anh hai đưa em đến trường. Lê Anh thì mỉm cười lên tiếng. Em biết rồi à, anh hai. Ba mẹ cũng nhanh về phòng tắm rửa rồi xuống dùng bữa sáng luôn đi. Còn đợi ba người ạ. Dứt lời nói của cô thì cả ba cũng nhanh chân quay trở về phòng tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi làm. Rất nhanh cả nhà đã dùng xong bữa sáng. Sau đó Lê gia chủ đưa vợ mình đến bệnh viện rồi mới quay về công ty. Còn Lê Anh Quân thì phụ trách đưa em gái đến trường. Xe anh vừa đổ trước cổng trường thì bao nhiêu cặp mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào con xe Lamborghini Aventador của anh mà cảm thán không thôi. Wow, con xe bản kỷ niệm 100 năm của hãng Lamborghini Aventador này đẹp xuất sắc luôn đó. Nghe nói đây là bản giới hạn chỉ có 5 chiếc thôi nhưng chỉ có 4 màu, hai đen, trắng, xanh đen và màu đỏ thôi. Đúng vậy đó. Cũng không biết là người trong xe sở hữu chúng là ai nữa. Nhìn con xe này chắc người sở hữu nó cũng phải có thân phận lắm đó. Hơn nữa còn là nhà có tiếng nhất nhì của Thịnh Kinh rồi. Ừ, tôi cũng rất tò mò về thân phận của người đó quá. Bỏ qua lời bàn tán của các mọi người. Người trong xe cũng đã bước xuống xe với ánh mắt đầy mong chờ. Oa, đúng là mỹ nhân kia. Đẹp quá đi. Ước gì tôi có thể học cùng lớp với mỹ nữ quá đi. Không biết cô ấy học lớp nào nữa. Đúng vậy, cô ấy đẹp thật đó. Nhan sắc của cô ấy không cần son phấn đã đẹp như thế rồi. Nếu có thể cưới được cô ấy thì khỏi cần ra ngoài ong bướm cũng được luôn đó. Mấy người các cậu tỉnh mộng đi. Người đẹp như ấy chắc đã có người yêu rồi, làm gì đến lượt chúng ta. Hơn nữa cô ấy chính là lệnh thiên kim của gia tộc Lê gia đó. Này Quang, sao cậu biết cô ấy là thiên kim của Lê gia vậy? Mình nghe ba mẹ nói gia tộc Lê gia đã sớm ở ẩn cách đây cả trăm năm rồi mà. chỉ có tập đoàn vẫn còn được giới truyền thông đưa tin khi họ ký hợp đồng lớn thôi, chứ đời sống cá nhân của họ rất kín đáo đó. Cậu đứng là cập nhật tin tức rất chậm chạp mà. Chỉ mới tới hôm qua lúc mình đi theo bà đến dự tiệc của tập đoàn Trương Thị, mình đã vô tình nhìn thấy cô ấy đi cùng với Lê Đồng và Lê Phu Nhân đó. Họ còn là bạn bè thân thiết với nhau nên họ mới đem cô ấy đến buổi tiệc đó. Chấm, thật vậy sao? Chúng ta có thể học cùng trường với tiểu thư Lê gia đó. Ừ, nhưng chúng ta vừa nhìn thì thấy cô ấy rất dễ thôi. Chứ các cậu chớ đụng đến cô ấy nha. Cô ấy rất ghét người khác động đến đồ của cô ấy đó. Cũng chỉ mới hôm qua thôi. Ngô tiểu thư sơ ý trách móc anh trai của cô ấy. Mà cô ấy đã làm cho người ta bẻ mặt chỉ trong vòng hai câu nói thôi đó. Như vậy còn quá nhẹ đó. Nếu mình là cô ấy sẽ đánh ả Ngô Lục Trà đó đến ba mẹ không nhận ra mới thôi nha. Mọi người cứ vậy mà bàn tán về Lê Anh Thi rất nhiều. Đa phần đều sẽ ủng hộ cách làm của cô. Bạn có bía, Giang, R, Yện, Tia, MTA, IN, VN. Anh hai em vào lớp đây ạ. Lê Anh Thi vẫn không quan tâm đến mọi người. Cô chỉ đơn giản vừa bước xuống xe liền tạm biệt anh hai mình. Lê Anh Quân vẫy tay với cô mà lên tiếng. Bảo bối đi học vui vẻ nha. Chiều anh hai đến đón em, cách Trương.